Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 220. Này cuồng bạo hắc hùng ăn được đó là một vui sướng. Một ngụm lớn huyết nhục, không ngừng hướng về trong miệng nhét vào, liền mặt đất đều bị máu tươi nhuộm đỏ tươi. Tình cảnh hết sức máu tanh, nhưng không có để Sở Vũ Nhu trong lòng có nửa điểm gợn sóng. Loại tình cảnh này nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Như cũ là chăm chú nhìn chằm chằm cuồng bạo hắc hùng. Mãi đến tận này cuồng bạo hắc hùng ăn xong rồi sau khi chạm đích chuẩn bị rời đi thời gian. Này cuồng bạo hắc hùng bóng lưng quay về Sở Vũ Nhu. Chính là chỗ này lúc Sở Vũ Nhu động. Chỉ thấy Sở Vũ Nhu một kiếm chỉ, từ trong như đúc hào quang màu vàng óng ở nàng giữa ngón tay lưu động, lộ ra một luồng vô cùng hơi thở sắc bén. Kim quang trong nháy mắt phát sinh, nhắm ngay cuồng bạo hắc hùng gáy. Nơi đó là cuồng bạo hắc hùng điểm yếu. Nhất thời, cuồng bạo hắc hùng còn chưa kịp phản ứng, cổ của nó liền ra chóc thịt bong. Máu tươi không ngừng từ bên trong dâng trào ra. Sở Vũ Nhu nói nhất chỉ, xem ra hết sức đơn giản, nhưng kỳ thực uy lực to lớn, dường như chân chính lưỡi dao sắc giống như vậy, cực kỳ sắc bén, coi như là này sức phòng ngự cực cường cuồng bạo hắc hùng, cũng là khó có thể chống đối, cuối cùng chỉ có thể không nói tiếng nào, liền ầm ầm ngã trên mặt đất. Có điều này cuồng bạo hắc hùng trước khi chết, cũng coi như là ăn một bữa ăn no nê, cũng không thiệt thòi. Triệu Trần rất nhanh liền tới đến Sở Vũ Nhu bên người. Nhìn tất cả những thứ này, cũng là rất hài lòng. Vừa bắt đầu Triệu Trần liền nói cho Sở Vũ Nhu bất luận gặp phải ma thú vẫn là kẻ địch, có thể một lần đánh giết, liền nhất kích tất sát, không muốn cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Còn có chính là như này hoang quá lớn sơn cái này nguy cơ từ phía địa phương, vĩnh viễn đều phải làm hết sức đi bảo tồn thực lực của chính mình. Không thể lãng phí thể lực, không người thường thường làm cho được bản thân rơi vào càng thêm nguy hiểm tình cảnh. Hiển nhiên Sở Vũ Nhu đem Triệu Trần nghe lọt được, đồng thời chiếu làm, dù sao nếu là không có tuyệt đối cường thực lực, này kiên trì, cơ cảnh. Thận trọng, tỉ mỉ chờ chút, chính là ở đây sinh tồn chi đạo. Sở Vũ Nhu mấy ngày nay ở Triệu Trần chỉ điểm cho là thực lực cũng là tăng lên rất nhiều. Đang cùng ma thú giao chiến chung, đột phá cực hạn, vượt qua tự mình, rất nhanh sắc trời liền dần dần mờ đi. Này hoang quá lớn sơn ban đêm, so với ban ngày thì càng thêm hung hiểm vạn phần. Ma thú xuất hiện tần suất tăng nhiều, cường đại ma thú cũng là không ít. Buổi tối hoang quá lớn sơn là đen kịt một mảnh, nhiệt độ rất thấp, chu vi cũng là vô cùng yên tĩnh, có vẻ hết sức âm u khủng bố. Tại đây trong bóng tối, cũng không biết là không phải gặp nguy hiểm ẩn núp. Hiện tại ngoại trừ nhìn một ít quang điểm ở ngoài, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Bây giờ tình hình cũng không tiện đi tới, cũng còn tốt Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu ở trên trời hoàn toàn hắc trước, liền tìm được rồi một viên đại thụ che trời. Cây này thân cây so với Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu hai người gộp lại còn rộng. Triệu Trần nằm ở mặt trên còn có thể lăn trên một vòng. Này đại thụ che trời xem như là một rất tốt ngủ ngoài trời điểm. Sở Vũ Nhu lúc này cũng là xếp bằng ở mặt trên, nhắm mắt dưỡng thần. Một ngày chiến đấu làm cho nàng có chút mệt mỏi lên, có Triệu Trần ở bên người, Sở Vũ Nhu cũng là hết sức an tâm, có thể yên tâm giải lao. Không biết Triệu Trần đã ngủ thiếp đi. Triệu Trần kỳ thực cũng không lo lắng sẽ phát sinh nguy hiểm gì, dù sao có Ali ở ngoài hắn ra ma thú căn bản là không dám đến gần. Cho dù có cái kia gan lớn ma thú tới gần, trực tiếp là chìm đắm vào Ali cái bụng, bị Ali thôn phệ. Đêm nay tự nhiên là rất mau mắn vượt qua. Ngày hôm sau, trời cũng vừa mới vừa sáng lên. Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu liền tỉnh lại, sau đó hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, sau đó hai người liền nhảy một cái, rơi vào trên đất, hướng về này hoang quá lớn sơn nơi sâu xa đi đến. Lúc này gió nhẹ từng trận, từng sợi ánh mặt trời chiếu xuống, để Triệu Trần lúc này không khỏi hỏi lúc thì xanh thảo mùi thơm ngát. Trong lúc nhất thời, tâm tình thoải mái không ít. Đột nhiên, Triệu Trần cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng, hướng về bọn họ kéo tới. Triệu Trần là ngay cả mang tương lôi kéo Sở Vũ Nhu. Trong nháy mắt đi tới phía sau mười mấy thước vị trí. Xèo, một nhánh khô vàng màu khô héo cành cây, phảng phất một đạo mũi tên nhọn giống như vậy, xuất hiện giữa trời, phát ra sắc bén khí bạo thanh. Trực tiếp là hung hăng đút vào vừa nãy Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu vị trí. Không thể không nói khô héo cành cây uy lực vẫn là rất lớn. Nếu là bắn trúng Sở Vũ Nhu, e sợ nhất định sẽ chịu đến trọng thương. Cắm ở mặt đất kia trên cành cây bắt đầu chuyển động. Sau đó chính mình rút ra. Sau đó nhiều hơn cành cây, chúng nó trên thân thể mang theo rất nhiều sắc bén gì đó. Hướng về Triệu Trần chúng nó công kích đi qua. Sư phụ, đây là hoang quá lớn trong ngọn núi đặc thù thực vật. Sở Vũ Nhu nói rằng, sau đó nàng rút ra chính mình bên người mang theo trường kiếm. Đi thẳng tới Triệu Trần phía trước, đem những này hướng về chúng nó kéo tới cành cây chém tới. Keng, kiếm thứ thụ, đặc thù sinh vật, nắm giữ linh trí của mình. Xem ra những thứ này là hoàn toàn chết héo cành cây. Kỳ thực là ở người trong lúc lơ đãng, đột nhiên tập kích, những cành cây này dường như kiếm một loại sắc bén, vì lẽ đó xưng là kiếm thứ thụ. Những công kích này Triệu Trần bọn họ kiếm thứ thụ cành cây, dồn dập đều bị Sở Vũ Nhu trường kiếm trong tay chém đứt. Nhưng kiếm này đâm cây thật không đơn giản, bị chém đứt cành cây, lại lần nữa mọc ra. Lúc này kiếm thứ thụ cành cây là càng chém càng nhiều, phảng phất sinh sôi liên tục, bất tử bất diệt. Triệu Trần cũng là nhìn một chút bản đồ, nơi này lại là kiếm thứ thụ lâm, sinh trưởng đếm không xuể kiếm thứ thụ. Nếu muốn xuyên qua nơi này, phải mặt khác nghĩ biện pháp. Tại đây chút kiếm thứ thụ trong cơ thể Triệu Trần thấy được một viên màu xanh biếc tương tự hột giống nhau đồ vật, nguyên lai đó chính là kiếm thứ thụ trái tim, chính là kiếm thứ thụ sinh mệnh khởi nguồn nơi, bên trong còn có thể cảm nhận được tinh hoa sinh mệnh. Triệu Trần một đạo kiếm khí vung quá, trực tiếp là hướng về một gốc cây kiếm thứ thụ chém tới. Này trong cơ thể đồ vật lập tức vỡ vụn ra đến. Này cây kiếm thứ thụ trong nháy mắt tử vong. Nó cành cây cũng là trực tiếp ngã trên mặt đất. Sở Vũ Nhu cũng là nhìn thấy màn này, vận chuyển linh kỹ, hướng về những này kiếm thứ thụ trong cơ thể hột vị trí công kích đi qua. Yêu yêu nhưng bởi kiếm thứ thụ cành cây thật sự là nhiều lắm, Sở Vũ Nhu căn bản là tiếp cận không đến chúng nó. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, Triệu Trần thầm nói. Có điều rất nhanh Triệu Trần liền muốn đến. Vạn vật tương sinh tương khắc, hỏa khắc mộc, kiếm kia đâm cây nên cũng sẽ sợ lửa đi. Triệu Trần ngay sau đó tay phải một luồng hắc viêm trong nháy mắt xuất hiện. Hắc viêm xuất hiện đồng thời, những kia kiếm thứ thụ tựa hồ cảm nhận được khắc tinh tồn tại, trong nháy mắt liền rụt trở lại. Thật là lợi hại, sư phụ ngươi cái này là dị hỏa sao? Sở Vũ Nhu cảm nhận được Triệu Trần trên tay hắc viêm bất phàm. Nàng trước đây cũng là gặp rất nhiều cao phẩm cấp luyện đan sư luyện đan. Bọn họ triển khai là đan hỏa, căn bản không sánh được Triệu Trần trong tay ngọn lửa màu đen. Sở Vũ Nhu lúc này cũng hiếu kỳ hỏi, coi như thế đi, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Triệu Trần khẽ gật đầu nói rằng, có hắc viêm tồn tại, những này kiếm thứ thụ căn bản là không dám tới gần Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu.